Mới tới hồ cả chương 47, đánh giết. Biết được thân phận của đối phương, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng cũng có chút đánh đột, không phải hắn sợ hãi thực lực của đối phương, mà là cảm giác mình làm việc có chút lỗ mãng, có chút tiến bộ dũng mãnh. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nếu như còn ở này giết đệ tam nước ảnh cháu trai, chiến sự chính hàm, vụ nhẫn thôn trong lúc nhất thời vẫn chưa thể bắt hắn làm sao, mà tương lai việc ai lại nói rõ được. Lông cánh đầy đủ lúc vụ nhận thôn cù nở dê không thể lại rổ rổ giả cù mỏ làm sao. Nhưng nếu giết vụ nhận ba y người đám người, chính là đánh nát vụ nhận tôn nghiêm, vụ nhận ba y người đám người bị thợ săn tiền thưởng giết chết, đối với vụ nhận thôn tới nói là cỡ nào vô cùng nhục nhã, đây chính là không chết không thôi thâm cửu, đừng nói là đương nhiệm nước ảnh sẽ không bỏ qua bản thân, hạ xuống đa y nước ảnh chỉ sợ cũng phải đem mình xếp vào ám sát bảng danh sách hàng đầu. Chẳng qua việc đã đến nước này, lùi đã không kịp, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ có thể làm chính là đem rủ kỳ hẹn chết giết chết, nếu như sau khi gặp lại vụ nhẫn nỉ giả cũng phải đem toàn bộ giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đem hồn biết hoàn toàn mở ra, cảm ứng ba trượng trong vòng gió thổi cỏ lay, chạm thủ đại đao lớn vô cùng, chém sắc như chém bùn, người nắm giữ nhất định tinh thông không hề có một tiếng động ám sát thuật, không được bất cẩn. Xương quai xanh, trái tim, hậu tâm. Cuộc sống nhiều như vậy chỗ yếu, ta nên công kích người nào? Tham thảm âm thanh theo trong xương truyền đến, âm thanh chợt trái chợt phải, chợt xa chợt gần, lơ lửng không cố định, như quỷ mị, dù kỳ hẹn chế ý đồ làm rổ rổ giả củ mò tạo áp lực. Hừ, cho vặt. Rổ rổ giả củ mò không nhìn tâm lý này công kích, khẽ cười nói, trong xương truyền đến tầng tầng tiếng hừ lạnh. Hô, kinh phong tiếng gào thét vang lên, hồn biết bên trong dù kỳ hẹn chế thân hình đã hiện hiện ra. Hắn chính tay phải thao đao, chém ngang hướng về Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cổ. Ồ, hắn tốc độ di động làm sao biến sắp rồi. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng nghi hoặc, nhưng chạm thủ đại đao sắc bén lưỡi đao đã gần trong gang tấc. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nâng đao ngang ngược lập, đem chạm thủ đại đao đỡ. Chạm thủ đại đao nặng vô cùng, nhưng Dô Dô Dạ Cụ Mỏ dĩ nhiên mở ra mở cửa. Sức mạnh cu nở dê đã không yếu, chỉ là cánh tay phải tê dần, thân thể hơi nghiêng thôi. Hắn nơi nào luyện như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Dù kỳ hẹn trệ trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, nhưng song đao tương giao song xuôi, lắc người một cái, lại biến mất ở mênh mông trong xương. Loại này đấu pháp thực sự là tốn thời gian. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nghĩ đến, hắn rất muốn cùng dù kỳ hẹn trệ sinh tử ác chiến, mau chóng kết thúc này chiến đấu để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng, nhưng không như mong muốn, bản thân lại cu nở dê không thể làm gì, chẳng qua không qua vài giây. Hồn biết lần thứ hai cảm ứng được dù kỳ hẹn chết bóng người, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ lần này không có phòng ngự, mà là chủ động xuất kích, hướng về dù kỳ hẹn chết chỗ phương hướng vọt tới. Phiền phức năng lực cảm nhận. Dù kỳ hẹn chết thối mắng một tiếng, múa lên chạm thủ đại đao cùng Dô Dô Dạ Cụ Mỏ chiến đến một chỗ. Bang, hai đạo đụng nhau, lại là Dô Dô Dạ Cụ Mỏ bị đánh bay xa 2 mét, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ vô cùng ngạc nhiên, vừa mới sức mạnh vẫn không có mạnh mẽ như vậy. Làm sao mấy giây sau sức mạnh tăng trưởng gần gấp đôi, nhưng là ở Dô Dô Dạ Cụ Mỏ chần chờ thời khắc, dù kỳ hẹn chết theo đôi mà tới, chạm thủ đại đao hướng phía dưới đánh xuống, tựa như muốn đem Dô Dô Dạ Cụ Mỏ chém thành hai khúc. Chạm thủ đại đao tâm tích khí thế rất gấp, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ không dám găng đón đỡ, lắc mình tách ra, khuôn một tiếng, đại đao rơi trên mặt đất, đem mặt đất bổ ra cùng nhau hơn 3 thước vết rách, hai bên thổ toàn bộ phiên đến trên mặt đất. Liền mấy tảng đá đều bị tạp thành mì phấn. Sức mạnh của hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Lẽ nào Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhìn cường tráng một vòng cánh tay trong lòng còn nghi vấn, thừa dịp né tránh thời điểm hồn biết quét qua, dĩ nhiên sáng sẽ ảo diệu bên trong. Thì ra là như vậy, đó là nước hoa bí thuật có thể kéo dài và dắt mỏng ứng dụng, đem toàn thân lượng nước gáp xúc đến cánh tay cường hóa tăng cường sức mạnh, vừa nay tốc độ biến nhanh liền đem lượng nước gáp xúc ở trên đùi. Nhìn thấu đối phương nhẫn thuật, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng cũng không đang kinh ngạc, đồng thời đối với loại này tăng cường sức mạnh thủ đoạn có một cái phá giải suy đoán, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ lập tức tiến lên, cùng dù kỳ hẹn chết chiến ở một chỗ. Thiên tâm lưu, tật phong mặc đao lóe lên, cao tốc đánh chém đánh thẳng hướng về đối phương trước ngực, nhưng chưa công kích dĩ nhiên không thể nước hóa địa phương, nhưng dù kỳ hẹn chết nhưng không có không nhìn Dô Dô Dạ Cụ Mỏ công kích. Mà là đem chạm thủ đại đao sống dao ngang ngược lại đây, đầy đủ gần nửa mét sống dao ung dung chặn lại Dô Ý Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ nhanh chém. Hào thủy hoàn chi thuật. Dù kỳ hẻn trệ cổ tay phải đột nhiên cường tráng gấp đôi, bắp thịt nô lên, vững vàng mà ràng ở trên cánh tay, đột nhiên phát lực, đẩy ra rổ rổ giả củ mò lưỡi đao. Nhân cơ hội này, dù kỳ hẻn trệ nghiêng xuống mạnh mẽ chém, nhìn về phía rổ rổ giả củ mò. Thiên tâm lưu, phất liễu. Rổ rổ giả củ mò dùng cổ tay, dĩ nhiên dùng tới nhu lực, mặc đao như màu đèn cảnh liêu đem chạm thủ đại đao mạnh mẽ lực xung kích tá thất thất bát bát. Dù kỳ hẻn trệ trong lòng căng thẳng, hắn không ngờ tới rổ rổ giả củ mỏ có thể sử dụng nhu lực đem lưới đao của chính mình cuốn lấy, trong lòng bay lên một tia cảm giác nguy hiểm, muốn bước ra lùi về sau, nhưng chạm thủ đại đao vọt tới trước quán tính là to lớn như thế, dù kỳ hẻn trệ động tác vẫn là chậm mấy phần. Phong độn, vi không tháo. Rổ rổ giả củ mỏ ngón trỏ trái nhẹ chút, ba, năm bạn thân hình phong đạn bắn trúng dù kỳ hẻn trệ trước ngực, dù kỳ hẻn trệ gào lên thê thảm. Thổ một cái tâm huyết, về phía sau bay ra ngoài. Nghiệm chứng suy đoán, rồ rồ giả củ mỏ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi vừa mới áp xúc cố định hình thái nước giúp ngươi tăng cường bắp thịt hoặc cước lực, nhưng nếu áp xúc chính là toàn thân nước, vậy thì không dễ lại khống chế những bộ vị khác nước hóa, đặc biệt là, ngươi trả cờ giả đã gần đến khô cạn thời điểm. Rồ rồ giả củ mỏ lời nói tự gõ rủ kỳ hẹn chết bùng tim, sự sợ hãi trong lòng của hắn càng sâu. Trước cái gọi là chém giết đối thủ bảo thủ thân phận lời nói hùng hồn đã sớm trí sau đầu, hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, chạy trốn. Thủy độn, thủy thiết pháo. Dù kỳ hẻn chết đông dưng hai tay kết ấn, ngón trỏ tay phải thả ra từng viên một mạnh mẽ nước đạn, hướng về rồ rồ giả củ mỏ bắn nhanh mà đến, nhiên rồ rồ giả củ mỏ ngón trỏ nhẹ chút, vì không pháo sử dụng, đem những này nước đạn đánh tan trên không trung. Thủy khí cầu. Dù kỳ hẻn chết vung tay lên, đem chính mình còn lại trả cờ dạ toàn bộ tinh luyện mà ra, hơn trăm phát thủy khí cầu hướng rổ rổ dạ củ mò bay tới, khổng lồ số lượng để rổ rổ dạ củ mò khó có thể né tránh. Một tay kết ấn, rổ rổ dạ củ mò thả ra một cái hào hỏa cầu cùng bóng nước đụng vào nhau, khói trắng lần thứ hai tràn ngập. Đạp đạp, bước chân nặng nề tiếng vang lên, dù kỳ hẹn trệ thừa dịp rổ rổ dạ củ mò kết ấn phóng thích nhận thuật thời khắc chạy đến rổ rổ dạ củ mò bên cạnh người. Đại đao chém ngang hướng về rồ rồ giả củ mò eo. Rồ rồ giả củ mò lại thuận thế nhảy một cái, càng đứng ở sống dao trên, đồng thời trả cờ giả bám vào hai chân trên, dùng sức nhảy đến không trung. Dù kỳ hẹn chết chỉ cảm thấy đại đao chìm xuống, thân thể bị đao kéo hướng phía dưới khuynh đi. Trên không trung, rồ rồ giả củ mò nắm lấy này mà khe hở, bám vào thuộc tính xét trả cờ giả lưỡi đao hướng phía dưới vung chém, xét qua rủ kỳ hẹn chết vai phải. Nhưng dù kỳ hẻn chết càng không tránh không né, đem đại đao hướng lên trên suý lên, cuối cùng là hành lưỡng bại câu thương việc. Rồ rồ giả củ mỏ đao mới vừa hoa tổn thương dù kỳ hẻn chết, lưng liền truyền đến đao phong lạnh leo khí thế, vội vàng thuận thế một cái lộn mèo, rơi vào dù kỳ hẻn chết phía sau. Nhưng dù kỳ hẻn chết lại chưa tiếp tục công kích, đầu cu nở dê sẽ không, hướng phía trước chạy trốn chạy trốn. Đường đường nhẫn đao ba y người đám người. Dĩ nhiên ở một trận chiến đấu bên trong hai lần chạy trốn. Rồ rồ giả củ mỏ trong lòng trào phúng đối phương một cái, hồn biết tha mở thính chính bối đối với mình lao nhanh rủ kỳ hẹn trệ, toàn thân bỗng nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ thuộc tính xét trả cờ giả, sau khi lại đem áp xúc đến trong tế bào. Rủ kỳ hẹn trệ đã chạy đi gần 10 mét, hồn biết khóa chặt rủ kỳ hẹn trệ hậu tâm, rồ rồ giả củ mỏ trong mắt nổi lên kinh người sắc ý, hai chân phát lực, dĩ nhiên đi tới rủ kỳ hẹn trệ phía sau. Chính đang chạy trối chết dù kỳ hẹn chết bỗng nhiên hậu tâm lạnh lẽo vang lên bên thai cùng nhau âm trầm âm thanh, sấm đánh.